Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, ngoài ý muốn. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc đứng lên. Làm Tiêu Nhiên triển khai thần thức, chủ động qua dò xét này nữ tử tung tích lúc, mới phát hiện mình dĩ nhiên triệt để mất đi này trên người cô gái khí tức. Tốt ở Tiêu Nhiên biết rõ này nữ tử liền tránh né ở trước mặt trong bụi cỏ. Thậm chí lập tức thăm dò vào trong đó. Lúc này mới phát hiện này nữ tử chính cuộn mình ở bụi cỏ bên trong. Ánh mắt chính căng thẳng nhìn bên ngoài. Không chút nào chú ý tới mình đã bị người cho dò xét. Tìm tới này nữ tử sau. Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời âm thầm kinh ngạc. Đối phương không biết rõ triển khai quan hệ đồ, vật. Trên thân khí tức dĩ nhiên triệt để ẩn giấu đi. Công hiệu quả, thậm chí không thể so với Tiêu Nhiên triển khai siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong ẩn nặc khí tức. Công năng kém, chỉ dựa vào mượn điểm này. Liền để Tiêu Nhiên lần thứ hai đánh giá cao cái này trích tiên trên đại lục võ đạo. Tuy nhiên nhìn thấy, nghe được, đều là cái đại lục này võ giả là từ linh giới bị giáng trích mà đến. Nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể biết rõ tại sao sẽ như vậy. Lúc trước đồng thời bị giáng trích lại đây, có ít nhất mấy ngàn thậm chí hơn vạn tên thần hồn cảnh cao thủ. Những võ giả này đối với võ đạo lý giải hầu như đạt đến thông huyền trình độ. Thậm chí không ít người đã có thể tự nghĩ ra công pháp. Đi tới thế giới này sau, đối với những người kia tới nói, không biết rõ là phúc hay là họa, nhưng bọn họ kiến thức cùng với phong phú kiến thức võ đạo đã đủ để triệt để phong phú thế giới này võ đạo. Linh giới nhưng là cùng này vừa vặn ngược lại. Lúc trước đông đảo thần hồn cảnh cường giả đột nhiên ly kỳ mất tích. Bây giờ cho dù là một cái bán thần cảnh cường giả, đều có thể xưng bá toàn bộ linh giới. Có thể thấy được linh giới võ đạo truyền thừa đứt gãy có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Dù cho tới hôm nay, cũng vẫn cứ không có khôi phục như cũ. Cái này kỳ thực cũng là Tiêu Nhiên đáy lòng một nghi vấn. Linh giới ở trong linh khí so với trích tiên trên đại lục tuy nhiên về số lượng xác thực muốn ít một chút, nhưng thiếu cũng có hạn. Duy nhất khác nhau cũng là linh giới ở trong linh khí có vẻ âm u đầy tử khí. Mà trích tiên trên đại lục thiên địa linh khí, nhưng là phảng phất từng cái thành viên tích cực giống như. Tiêu Nhiên vẫn đang suy đoán là không phải là bởi vì thiên địa linh khí duyên cớ, cho nên mới dẫn đến như thế nhiều năm qua, linh giới ở trong sửng sốt sinh ra không một cái thần hồn cảnh cường giả. Nhưng ý nghĩ này Tiêu Nhiên lại cảm giác thấy hơi không có khả năng lắm. Dù sao nếu thật là bởi vì cái này nguyên nhân, này trước kia những người thần hồn cảnh cường giả lại là sao vậy sinh ra? Trừ phi là lúc trước người kia ra tay đem những này thần hồn cảnh cường giả cho lấy đi sau. Lại phong tỏa toàn bộ linh giới. Triệt để đem linh giới ở trong thiên địa linh khí cho phong tỏa. Dẫn đến võ giả đạt đến bán thần cảnh sau. Cũng không còn cách nào chạm tới linh giới thiên địa quy tắc. Vô pháp cùng với dung hợp. Tự nhiên cũng là vô pháp bước ra cuối cùng một bước. Triệt để bước vào thần hồn cảnh giới. Nhưng ý nghĩ này thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Linh giới biết bao to lớn, dùng vô biên vô hạn để hình dung cũng không hề làm quá. Cho dù là hiển thánh võ giả đỉnh cao, bài trừ đi bấy kỳ yếu tố nào, thẳng tắp phi hành mấy chục năm, cũng không thể đi ngang qua toàn bộ linh giới. Như trước đem như thế to lớn địa phương cũng cho phong ấn lại. Chỉ ít hiện nay đến xem, là không có khả năng lắm. Dù cho khả năng, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Tiêu Nhiên như thế cảm giác. Ở lúc trước quan sát bích họa thời điểm, Tiêu Nhiên chứng kiến người kiêu uyển như là ma thần cường đại. Ép sở hữu thần hồn cảnh cường giả cũng dưới đáy đắt đỏ đầu lâu. Cho dù là bay lượn cửu thiên thần long, cũng chống lại không đối phương trong nháy mắt vung lên. Người kia cường hãn. Đã sâu sắc vượt qua Tiêu Nhiên nhận biết rõ, cũng làm cho Tiêu Nhiên hiểu được, thần hồn bên trên, tất nhiên còn có cường hãn hơn, càng cao thâm hơn cảnh giới. Tuy nhiên Tiêu Nhiên quan hệ đều không nói, nhưng Tiêu Nhiên vẫn luôn tại chiều cái hướng kia nỗ lực. Nếu quả thật muốn biết rõ Tiêu Nhiên vì sao như thế nỗ lực. Này dùng Tiêu Nhiên chính mình nói tới nói. Vẻn vẹn hy vọng sẽ có một ngày nguy cơ đến. Chính mình có một cái nói, không, chữ toàn lực. Nghĩ đến. Tiêu Nhiên từ từ có chút sững sờ. Mà những người chung quanh người. Ở một lần tay trắng trở về sau. Dồn dập hội tụ đến thanh niên kia bốn phía. Mặt lộ vẻ cung kính báo cáo quan hệ. Còn nói quan hệ. Tiêu Nhiên không dám dùng thần thức đi thám thính. Sở hữu cũng không biết. Nhưng này nữ tử cách mình huyễn trận thực ở gần gũi quá. Một khi sau đó xảy ra chiến đấu lan đến gần nói. Tiêu Nhiên lập tức phải bạo lộ đi ra. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mi đầu gắt gao nhăn lại tới. Hắn cũng không muốn lại không bờ bến trốn một lần. Huống chi giờ khắc này Tiêu Nhiên. Trên thân cũng không có này chiếc ngự linh chu. Ngày đó vì là tránh né cái kia thần hồn cảnh lão giả truy tung. Tiêu Nhiên liền ngự linh chu cũng không kịp thu lấy. Trên người bây giờ tuy nhiên còn có linh chu có thể đem ra khẩn cấp. Nhưng tốc độ quá chậm. Muốn ở bán thần cảnh cường giả trước mặt chạy trốn. Quả thực cũng là một chuyện cười. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy một tia nguy cơ. Nếu thực lực trong thời gian ngắn vô pháp đề bạt. Như vậy chỉ có thể là dành thời gian đề bạt chính mình báo danh tiền vốn. Đầu tiên muốn làm. Chính là luyện chế một chiếc linh chu. Hơn nữa còn là muốn so với ngự linh chu càng thêm trương hơn tốt cấp bậc lưu giữ ở. Dù sao hiện ở Tiêu Nhiên. Trên thân đã không có bao nhiêu cực phẩm linh thạch có thể cung cấp linh chu tiêu hao. Chỉ cần thiêu đốt cực phẩm linh thạch có thể so với bán thần cảnh cường giả linh chu. Đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói. Đã có chút gà mờ. Ở Tiêu Nhiên nghĩ đến những khi này. Trên bầu trời rồi lại là một phen khác quang cảnh. Này hơn 20 người tứ tán rất lâu sau. Lại phát hiện căn bản không có hải công chúa tung tích. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chạy tới vị thiếu chủ này quyết định. Dù sao đối phương tu vi có thể cao hơn bọn họ nhiều lắm. Nếu có đối phương ra tay nói. Tìm người sẽ rất ung dung. Biển Lê hiển nhiên cũng không ngờ rằng những người này đều đang không có tìm được muội muội mình. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt lại. To lớn thần thức điên cuồng lấy làm trung tâm. Hướng về bốn phía khuếch tán qua. Cho dù là sâu trong lòng đất một cái tổ kiến đều không có buông tha. Bên cạnh những người kia không dám mở miệng quấy rối. Cũng biết rõ thanh niên chính ở thi pháp. Nhưng mà đầy đủ một chén trà quá khứ. Thanh niên mới có hơi không nói gì mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra cười khổ tới. Vừa nãy, hắn căn bản không có tìm tới muội muội mình chút nào hình bóng. Nhưng cũng nhớ tới, chính mình đã từng đưa cho muội muội mình một cái chuyên môn dùng để ẩn nặc tự thân khí tức bảo vật. Hắn đánh giá muội muội mình trên người bây giờ chính đeo đồ chơi kia. Điều này làm cho hắn có một loại nâng lên thạch đầu đánh chính mình chân kích động. Bất quá thanh niên dù sao không phải thường nhân. Chốc lát sau khi liền phản ứng lại. Ánh mắt ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng sau. Bất đắc dĩ thi pháp hét lớn đạo. Bình tâm, mau mau đi ra. Không nữa đi ra bị ta bắt được. Nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Cuồn cuộn thanh âm, huyền dường như sấm sét ở toàn bộ trên hải đảo bầu trời vang lên. Cho dù là bốn phía mặt biển, đều đột nhiên bắt đầu không gió mà bay. Từng luồng ám lưu tựa hồ ở tích chữ. Khổng lồ như thế thanh âm, đủ khiến toàn bộ tiểu đảo, thậm chí tiểu đảo ở ngoài những người khác đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng toàn bộ trên hải đảo vẫn cứ lặng lẽ, không có một chút nào tiếng đáp lại âm. Bình tâm, đừng nghịch, nhanh lên một chút theo ca về nhà. Đại chẳng nhiều môn hôn sự ca đem ngươi thoái thác chính là. So với phụ hoàng bọn họ bao nhiêu có thể nghe ta một đôi lời. Nhưng nếu như ngươi lại hồ đồ xuống. Không chỉ là ta, e sợ phụ hoàng cũng phải nổi giận. Biển Lê bất đắc dĩ thêm một câu. Thật sự là này lúc trước này bảo vật công hiệu quá mạnh. Đồng dạng hiển thánh cảnh căn bản không thể phát hiện. Cho dù là thần hồn cảnh cường giả đến. Không chú ý nói, cũng có thể là lừa gạt quá khứ. Mà ở Tiêu Nhiên ở hải đảo bên trong. Tiêu Nhiên nhưng là sững sờ nhìn đứng ở trước mặt mình xinh đẹp nữ tử. Đặc biệt là nghe bên ngoài thanh niên kia nói. Để Tiêu Nhiên khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Có một loại trực tiếp đem cô gái này tử ném ra ngoài kích động. Còn nữ kia tử, nhưng là chớp mắt to chữ hiếu kỳ đánh giá lấy cái này đột nhiên đem chính mình từ bên ngoài mang. Vào thanh niên nam tử, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1214, biển bình tâm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.